Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 371. Âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó, một bóng hình bay ra, tông vào trong miếu lôi công. Miếu lôi công vốn đã cũ kỹ thì giờ lại càng giống như đống đổ nát. Người này chật vật bò dậy, còn chưa kịp đứng vững đã lại nôn ra máu, suýt ngất đi. Hai người còn lại thấy vậy bèn tái mặt. Bảy gã thủ này căn bản không phải là đối thủ của tông chủ, đã có bốn người chết đi, ba người còn lại cũng trầy da trắc vảy, khó mà cầm cự lâu hơn được nữa. Dù tông chủ cũng đang bị thương nặng thì cũng không thể làm ảnh hưởng tới việc ông ta giết bảy người này. Mau đi đi! Ông cụ đứng cạnh đống đổ nát lau máu được khóe miệng khẽ hô: "Đại ca!" Hai người kia kêu lên: "Đừng nghĩ nhiều nữa, đi đi!" Ông cụ gầm lên rồi lao về phía tông chủ: "Tôi sẽ liều mạng với ông!" Ông cụ phóng ra toàn bộ sức mạnh lao tới phía trước. Đúng là đồ không biết điều. Tông chủ tỏ vẻ khinh thường, ông ta xoay tay trong không gian, một luồng khí tức màu đỏ máu ập tới trùm lấy người đàn ông kia. Người đàn ông kia trợn tròn mắt, há hốc miệng cố gắng giãy giụa nhưng đã quá muộn. Tông chủ siết bàn tay, luồng khí tức bóp nát người đàn ông. Sau khi luồng khí tức tản ra, cơ thể người đàn ông rơi xuống tan thành nhiều mảnh. "Đại ca!" Hai người còn lại sợ hết hồn, đầu óc trống rỗng: "Đi thôi!" Trong đó có một người bặm môi quay đầu bỏ chạy, người còn lại cũng vội vàng chạy theo: "Các người chạy nữa không, còn không mau đầu hàng tôi sẽ cho các người một cái chết nhanh gọn lẹ!" Tông chủ hừ giọng. Đúng lúc này có người kêu lên: "Tông chủ, không ai rồi, tông chủ!" Tông chủ tái mặt vội vàng quay qua nhìn, đó là đại trưởng lão. Ông ta thở hổn hển vội quỳ xuống với khuôn mặt trắng bệch: "Tông chủ, thần lâm quá giả hoạch, cậu ta từ thiên độ chạy vào trong cấm địa rồi." "Ông nói cái gì, cậu ta đi đâu?" Tông chủ trầm giọng quát lên: "Cấm địa, cậu ta vào cấm địa rồi!" Đại trưởng lão run rẩy nói. Tông chủ đưa tay ra xiết cổ ông ta và nhấc lên. Đại trưởng lão cảm thấy khó thở, cả người ông ta lơ lửng trong không trung. Ông ta cố gắng lên tiếng: "Tông chủ xin tha mạng tông tông chủ!" Bùng, tông chủ buông tay ra, đại trưởng lão ngã ra đất ôm cổ thở hổn hển. "Đúng là một lũ vô dụng, các người cứ chờ đó, đợi tôi xử lý xong thầy lâm thì sẽ từ từ tính sổ các người." Tông chủ thản nhiên nói: "Đi tới cấm địa." "Vâng." Đại trưởng lão chật vật bò dậy lập tức đi theo tông chủ. Huyết Ma Tông có hai cấm địa lớn, cấm địa thứ nhất cũng là nơi có mộ của tông chủ các đời, không ai được tự ý bước vào, nếu không sẽ bị giáng tội chết. Cấm địa thứ hai chính là nơi giam giữ một cái địch khủng khiếp của Huyết Ma Tông, nghe nói đó là kẻ địch của tông chủ đời trước, bị tông chủ dùng quỷ kế bắt giữ áp tại tới đây. Tông chủ trước định hỏi tâm pháp võ công tuyệt thế mà người này tu luyện được, bởi vì nghe đâu công pháp này có thể giúp huyết ma chú mà tông chủ học được mạnh hơn. Ví dụ như lúc này tông chủ đã luyện được huyết ma chú tới mức cao nhất, theo lý mà nói sẽ không thể tiến bộ nữa, nhưng trước giờ trong huyết ma chú vẫn luôn có một tin đồn rằng trên thực tế huyết ma chú vẫn còn một cảnh giới cao hơn nữa, mà cảnh giới này cần phải có một phương thức đặc biệt mới bước vào được. Mà người bị nhốt trong cấm địa này thì lại biết về phương pháp đó. Chính vì vậy mà người bị nhốt này vẫn còn sống tới bây giờ, chưa bị giết chết. Cho nên ngay cả tông chủ hiện tại cũng muốn biết được phương thức tu luyện của người này. Tuy nhiên ông ta không chịu nói, dù dùng cách gì, hành hạ kiểu gì cũng chịu mở miệng. Bất lực, tông chủ đành phải tạm thời nhốt lại. Nhốt thì nhốt, người này bị nhốt trong cấm địa không tạo ra được bất kỳ sự uy hiếp nào đối với người khác, nhưng một khi được thả ra thì có thể hủy diệt được cả Huyết Ma Tông, vì thực lực của người này còn mạnh hơn cả tông chủ trước nữa. Nếu như không phải tông chủ trước dùng quỷ kế thì có lẽ không thể nào bắt được người này. Bọn họ vội vàng chạy tới cấm địa, có lẽ là sợ Lâm Minh sẽ thả người này ra. Một khi người này được thả ra thì cả Huyết Ma Tông sẽ gặp họa lớn. Thế là toàn bộ người Huyết Ma Tông bao vây cấm địa. Ở bên trong, Lâm Minh nhanh chóng đi tới địa điểm do Mã Hải đã gửi thông tin. "Ai vậy?" Những đệ tử ở bên trong ý thức được việc có người lao vào bèn hét lên. Lâm Minh bặm môi dùng chút sức lực cuối cùng phóng châm vào những kẻ này, thế là cả đám bất động. Anh lao về phía chúng và bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được chìa khóa. Chắc chắn đây là chìa khóa mở nhà lao, Lâm Minh lập tức lao tới một nhà giam với cánh cửa bằng đồng và nhét chìa khóa vào. Rắc, ầm ầm, cánh cửa từ từ được kéo lên. Anh vội lao vào bên trong khóa cửa lại rồi lấy kiếm vũ tôn ra ghim vào mắt khóa. Như vậy thì cánh cửa không thể nào mở ra được từ phía ngoài nữa, và tạm thời anh cũng được an toàn. Cánh cửa thể bảo vệ anh nhưng đồng thời cũng sẽ giam anh ở lại đây. Là mình đã hết cách rồi, Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy bất lực. Ai mà biết được thực lực của Huyết Ba Tông lại đáng sợ như thế. Vào trong xem cái liệt Huyết Ba Tông thế nào đã. Nếu ấy nhờ sự trợ giúp của người này rồi có Huyết Ba Tông thì cũng không tệ. Lâm Minh thầm nghĩ, rồi châm kim lên cánh tay bị nát, ổn định vết thương. Anh đi vào bên trong dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Tại nhà giam bên trong cùng, có một cột sắt được chôn chính giữa, một người bị xích chặt ở đó, Lâm Minh bàng hoàng. Đó là một ông cụ với cơ thể gầy gò, chỉ còn da bọc xương, tóc và răng đã rụng hết, hơi thở trở nên yếu ớt, có lẽ ông ta sắp không qua khỏi. Phản ứng đầu tiên của anh là tiến lại gần hơn, cẩn thận quan sát ông cụ, anh cau chặt lông mày. Hả? Có vẻ như ông cụ cũng cảm nhận được Lâm Minh nên yếu ớt ngẩng đầu lên và cố gắng mở đôi mắt đục ngầu của mình ra. Là một khuôn mặt lạ, hôm nay cậu được cử tới đưa cơm cho tôi sao? Các người đã không cho tôi ăn nửa tháng rồi, có điều không sao, sau này không cần đưa tới nữa. Ông cụ yếu ớt lên tiếng, rõ ràng là ông biết rõ tình hình bây giờ của mình. Ông cụ, tôi không phải là người Huyết Ma Tông, tôi giống ông đều là kẻ địch của họ. Lâm Minh bước vào trong và nói. Lúc này ông cụ mở mắt to nhiều hơn, ông ta nhìn Lâm Minh, thế nhưng dù đã cố gắng thì cũng không thể ngẩng đầu được cao thêm bao nhiêu nữa. Tay của cậu, hóa ra là vậy, mắt tôi không ổn rồi, già rồi. Ông cụ thở gấp. Lâm Minh rút châm ra đâm lên người ông cụ, thế nhưng châm không thể nào cắm được vào da ông ta. Hả? Lâm Minh kinh ngạc. Châm bạc sao? Cậu định chữa trị cho tôi sao? Người trẻ à, thôi bỏ đi. Mặc dù tôi sắp chết, nhưng da của tôi đã được luyện thành đồng, nên đau gươm thông thường không thể nào khiến tôi bị thương được. Ông cụ lắc đầu. Lâm Minh im lặng thu kim về, ấn tay vào các vị trí huyệt đạo của ông cụ. Một lúc sau, một luồng sức mạnh chạy dọc cơ thể ông ta, giống như một quả bóng được bơm thêm hơi. Khoảng 3-4 giây sau, cả cơ thể ông cụ được hồi phục lên nhiều, đôi mắt vốn đục ngầu cũng trở nên tinh anh hơn. Thật thần kỳ. Ông cụ cảm thán, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Người trẻ tuổi, cậu là y võ sao? Đây là thủ pháp massage gì mà lại có tác dụng với tôi thế? Đây là hồi hồn thủ trong Thái Huyền Y Kinh, tôi thường không hay dùng, nhưng không hôm nay lại có tác dụng. Lâm Minh nói ra. Hồi hồn thủ sao? Đôi mắt ông cụ ánh lên vẻ kỳ lạ. Cậu không dùng vì không bao giờ dùng đến, đúng không? Vì chiêu này chỉ có tác dụng với người chết. Ông cụ nói giọng khàn khàn. Tình hình hiện tại của ông rất tệ, còn tệ hơn cả tôi nữa. Điều kiện ở đây thiếu thốn, tôi lại bị thương nặng nên tạm dùng hồi hồn thủ giúp ông. Khi nào ra khỏi đây tìm được nơi an toàn, tôi sẽ chữa trị cho ông. Lâm Minh nói ra. Ra khỏi đây sao? Ông cụ mỉm cười lắc đầu. Tôi đã bị nhốt ở đây hơn 50 năm rồi, giờ sắp chết, ra ngoài cũng có ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi đã không còn hy vọng gì vào cuộc sống nữa rồi. Ông huống hồ, nếu tôi đoán không nhầm thì cả nhà giam này đang bị người Huyết Ma Tông bao vây, đúng không? Cậu muốn giúp tôi rồi đi là điều không thể. Dù cậu đã ổn định thương thế cho tôi thì tôi cũng thể giúp cậu phá vòng vây mà lao ra ngoài được. Tại sao chứ? Lâm Minh hỏi. Bởi vì công phu của tôi sớm đã không còn nữa rồi. Ông cụ cười. Cái gì? Lâm Minh trố tròn mắt nhìn ông cụ bằng vẻ không dám tin. Nếu đã vậy thì tại sao Huyết Ma Tông vẫn giam giữ ông kỹ như vậy chứ? Do họ không biết mà thôi. Thực ra từ ngày đầu tiên bị bắt thì võ công của tôi đã không còn rồi. Tông chủ đời trước là một kẻ vô linh sĩ, cố tình kết thân với tôi, sau đó hạ độc thủ, dùng độc của năm đại hoa để giết tôi, khiến toàn thân tôi bị tê liệt, công phu cũng còn. Nhưng mà họ không biết, và 3 năm qua vẫn tỏ ra đề phòng tôi. Tôi rất thích nhìn thấy vẻ sợ hãi của bọn họ. Ông cụ vừa cười vừa nói. Là mình im lặng, lấy ra một chùm chìa khóa trước đó đã lấy được và mở sức chân lão. Ông lão ngồi phịch xuống đất thở dốc. Người thanh niên, có phải là cậu rất thất vọng hay không? Tôi không giúp được cậu. Không tới mức như thế. Con người tôi không bao giờ đặt hy vọng lên hết một người. Ông không thể giúp được tôi thì tôi vẫn có thể dựa vào chính mình. Lâm Minh nói ra. Cậu có cách gì được chứ? Ông cụ cười. Lâm Minh im lặng rồi lấy từ trong người ra một gói đã xuống đất. Huyết Hoàng Linh Chi sao? Ông cụ trố toàn mắt nhìn với vẻ không dám lên tin. Tiền bối cũng biết thứ này sao? Tôi chỉ nhìn thấy ảnh, chưa thấy ngoài thật bao giờ. Tôi không ngờ hôm nay may mắn lại được nhìn thấy. Đúng là không uổng phí sống tới giờ phút này. Ông cụ bật cười rồi lại nhìn Lâm Minh. Chỉ có điều thứ này không phải thần đang dịu dược gì. Nó không thể giúp cậu trở thành cao thủ trong nháy mắt được. Chả lẽ cậu lại đặt hy vọng vào đó sao? Ông nhầm rồi. Thứ này có thể giúp tôi trở thành cao thủ được. Thật sao? Ông cụ có phần bất ngờ. Chỉ có điều cái giá phải trả cũng hề ít. Giá gì? Mạng của tôi. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. ông cụ giật nảy mình. Đúng là hết cách, ông cụ cười chua chát. Tới nước này rồi tôi cũng còn cách nào khác nữa. Theo như những gì tôi học được thì có một loại dược vật có thể kích phát năng lượng của cơ thể. Huyết hoàng linh chi có thể kích phát được tiềm lực đó. Đồng thời cũng vì dược lực của nó quá mạnh nên khi công dụng của nó kết thúc thì tôi cũng sẽ chết. Dù có là đại la kim tiên thì cũng không cứu nổi. Lời mà nói tiếp, vì vậy nếu không phải bất đắc dĩ thì tôi cũng sẽ không bao giờ sử dụng đòn tự sát này. Ông cụ thầm thở dài, rốt cuộc thì ai đã tạo ra một y võ điên rồ như cậu chứ? Tiền bối cứ nói đùa. Lâm Minh cười khổ, đùa sao, tôi nào dám. Tôi không hiểu về y võ nên phục nhất những người như cậu. Nhưng cậu còn ít tuổi, chắc là thiên phú cũng giỏi lắm. Cậu giúp tôi một chuyện có được không? Chuyện gì? Lâm Minh hỏi. Tôi không có bạn bè, người thân, người tôi yêu nhất cũng đã không còn. Tôi vô cùng cô độc. Vì vậy tôi hy vọng sau khi tôi chết, cậu có thể đóng cho tôi một cổ quan tài, tìm nơi nào đó có núi, có sông, chôn tôi ở đó được không? Người đàn ông cầu xin. Lâm Minh suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Nếu tôi hết khách thật thì sẽ dùng huyết hoàng linh chi đưa ông cùng rời khỏi đây. Nói vậy tức là cậu đồng ý rồi đúng không? Ông cụ hỏi. Đương nhiên. À được, được, được. Ông cụ bỗng dưng rưng rưng nước mắt, vội vàng bước tới. Đồ đệ tốt, đồ đệ ngoan hả? Lâm Minh tưởng mình đã nghe nhầm. Hiếm khi cậu có lòng tốt như vậy. Tôi sẽ truyền thụ lại toàn bộ những gì tôi học được cho cậu. Với thiên phú của cậu thì chắc chắn sẽ biết được hết trong thời gian ngắn thôi. Ông cụ cười nói. Lâm Minh nghe thấy vậy thì mừng rỡ. Tiền bối, học hết công pháp quan có thể chống lại kẻ địch và thoát khỏi vòng vây đúng không? Không thể, cùng lắm là ra được khỏi đây, nhưng rồi sẽ bị người của Huyết Ma Tông chia năm xẻ bảy mà thôi. Ông cụ dội cho anh một gáo nước lạnh. Vậy thôi khỏi đi. Lâm Minh hậm hực. Đừng thế chứ, tôi từng gặp tông chủ hiện tại rồi, mạnh hơn tông chủ trước nhiều. Ông ta vốn là một thiên tài yêu nghiệt nên được tông chủ trước bồi dưỡng, nên thực lực đương nhiên là khủng khiếp. Bây giờ tôi truyền thụ cho cậu, người khác có thể tu luyện 10 năm nhưng cậu chỉ cần trong nháy mắt là biết được thôi. Ông cụ nói. Và tiền bối hà tất phải dạy tôi làm gì nếu không hạ gục được ông ta? Đương nhiên là giúp cậu thoát ra ngoài. Điều này là mình không hiểu mô tê gì. Ông cụ chỉ cười thản nhiên. Người đã tuổi có thể trong thời gian ngắn tôi không thể luyện cậu thành người đối kháng được với tông chủ, nhưng nếu tính cả huyết hoàng linh chi thì có thể đấy. Hóa ra tiền bối định dùng huyết hoàng linh chi để luyện công sao? Lâm Minh bừng tỉnh. Không, ông cụ lắc đầu. Tôi muốn truyền thụ cho cậu cái thế thân khu để cơ thể của cậu biến thành mình đồng da sắt, sau đó hấp thụ thêm sức mạnh của làn linh huyết, phá vòng vây và thoát ra ngoài. Chích đời Lâm Minh trố tròn mắt. Không ai có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh của huyết hoàng linh chi, dù nó ở đây mà tôi còn không cảm nhận được hết sức mạnh của nó. Tiền bối, không có cơ thể nào có thể chịu đựng được sức mạnh của nó đâu. Lâm Minh nói ra. Dù có là 100 con voi ở đây thì cũng sẽ bị nổ tung bởi sức mạnh của nó một khi hấp thụ vào trong cơ thể. Và nên ngay cả tiên kinh không khu của Lâm Minh cũng không là gì. Thế nhưng ông cụ vẫn không chịu từ bỏ mà chỉ bước tới. Người đã tuổi, cậu nghe qua về cơ thể võ thần chưa? Cơ thể võ thần sao? Lâm Minh lắc đầu, chưa từng nghe qua. Không sao, vì dù sao thì mấy chục năm trước cũng có rất ít người thấy được loại thần công này. Ông cụ cười thản nhiên, sau đó chộp lấy tay Lâm Minh và vén tay áo lên. Cậu phải cảm thấy may mắn vì chỉ bị mất cánh tay bên kia đó. Nếu là cánh tay có 20 giọt là đến huyết này thì quả thật là đáng tiếc. Thực ra tôi có thể dùng huyết hoàng linh chi để mọc lại tay, trước đây thì không thể, giờ có cây linh chi này thì lại khác. Lâm Minh lắc đầu. Cho nên cậu tu luyện cơ thể võ thần cũng phải là điều gì quá khó. Cậu có thể mượn sức mạnh của làn linh huyết, cậu đã sở hữu tiên thiên cương khu rồi, giờ chỉ thiếu thêm một bước nữa thôi. Bước gì? Thăng hoa. Thăng hoa? Lâm Minh hoang mang. Ông cụ giơ cánh tay khô héo của mình lên, sẵn tay áo, tay còn lại chộp lấy cổ tay Lâm Minh. À! Ông cụ gào lớn, da cánh tay bị ông ta lột ra, bên dưới lớp da đó là những điểm sáng lấp lánh. Làn linh huyết. Lâm Minh kinh hoàng. Người đã tuổi, bây giờ cậu có 30 giọt làn linh huyết, có thể kích hoạt cơ thể võ thần. Ông cụ cười yếu ớt. Lâm Minh không ngờ ông cụ lại có nhiều làn linh huyết như vậy, hơn nữa còn giấu dưới da bao năm qua mà người Huyết Ma Tông không hề phát hiện ra. Người ta đều nói người Huyết Ma Tông giả hoạt nhưng thực ra là những kẻ ngốc. Lúc tôi bị bắt, tôi đã cố tình lột da bên tay trái đắp sang tay phải. Nhìn thì có vẻ như cả hai tay tôi đều bị thương, nhưng thực ra là để giấu đi là linh huyết. Người đã tuổi, công phu của tôi đã không còn. Mặc dù dựa vào là linh huyết vẫn có thể tu luyện lại được, nhưng tôi cũng đã nhiều tuổi rồi, vì vậy là đến huyết này dành tặng cho cậu. Cậu có được 30 giọt rồi thì có thể luyện cơ thể võ thần. Lúc đó người Huyết Ma Tông sẽ không làm gì được cậu hết. Ông cụ nói giọng khàn khàn rồi cắn cổ tay chuyển làm đinh huyết cho Lâm Bình. Nhìn 30 giọt là đinh huyết lấp lánh, Lâm Bình có phần bất ngờ. 30 giọt cơ đó có nằm mơ anh cũng không ngờ tới. E rằng chẳng ai có được nhiều đạt đinh huyết như thế này trên cõi đời. Giờ tôi sẽ chỉ cho cậu làm thế nào để luyện thành cơ thể võ thần. Dòng nói ông cụ càng lúc càng yếu ớt. Lâm Bình ý thức điều gì đó. Ông ta bây giờ đã không còn là đinh huyết nên cơ thể yếu đi nhiều. Cho dù Lâm Bình có cố gắng duy trì mạng sống cho ông ta đi chăng nữa, điều kiện ở đây quá thiếu thốn, không có thuốc men, máy móc gì nên anh cũng chẳng có gì để đảm bảo. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, vì vậy những tâm pháp khẩu quyết tiếp theo tôi chỉ đọc một lần, cậu nhất định phải nghe cho kỹ, rõ chưa? Vâng, tiền bối. Lâm Bình nghiêm túc gật đầu. Ông cụ cười vui vẻ và bắt đầu đọc. Độ ngân hữu không, dĩ võ truyền thần, đại địa hữu thể, dĩ tâm hội hồn. Ông cụ đọc từng câu, tốc độ không quá nhanh, như sợ Lâm Bình không kịp ghi nhớ. Lâm Bình cũng lẩm nhẩm đọc theo, vừa đọc vừa bừng tỉnh. Lúc này cánh cửa của cấm địa đột nhiên vang lên âm thanh nặng nề, Huyết Ma Tông bắt đầu xông vào. Mắt khóa đã bị Lâm Bình ghim chặt, mà họ không thể nào dùng khóa dự phòng để mở ra được. Bất lực, bọn họ đành phải phá cửa. Thế nhưng cửa do tông chủ đời thứ 19 tạo ra, đâu dễ gì mà phá được chứ. Lâm Bình tiếp tục nghe ông cụ giảng. Ông cụ cũng dừng lại, tiếp tục giải thích cho Lâm Bình. Âm âm, càng phá thì cánh cửa càng siết chặt hơn, âm thanh cũng càng ngày càng dữ dội hơn. Cả quả núi rung lên, mặt đất cũng chấn động. Thế nhưng hai người vẫn không hề phân tâm. Cứ thế cả một ngày trôi qua, ông cụ mới nói được hết về phương thức kích hoạt Vũ Thần Khu. Không đợi Lâm Bình kịp hồi tưởng, ông cụ bắt đầu truyền thụ tới công pháp. Thật ra không có cái gọi là phương pháp tu luyện tiềm ẩn của Huyết Ma Chú. Tin đồn đó là cho tôi tạo ra mà thôi. Tôi cố ý làm vậy là để thăm dò tâm chủ Huyết Ma Tông lúc đó, để xem ông ta thế nào. Tôi không ngờ ông ta lại nham hiểm như vậy. Trong lúc tôi không đề phòng nhất thì ông ta đã lừa tôi. Dù tất cả là cho tôi bịa ra, nhưng trên thực tế thành công của tôi cũng hề gì thua kém Huyết Ma Chú. Ông cụ lại nói thêm. Cứ thế 3 ngày nữa trôi qua, lúc này ông cụ đã trở nên yếu lắm rồi. Đừng là nói là nói, chỉ đến việc ngẩng đầu lên thôi cũng vô cùng khó khăn. Cuối cùng thì ông ta không chịu được nổi nữa, đổ cả người ra đất. Lâm Bình vội vàng mở mắt, lao tới đỡ ông cụ dậy, đồng thời rút châm ra đâm vào cổ tay ông ta. Hơi thở ông cụ trở nên đều hơn, tuy nhiên vẫn rất yếu. Tiền bối, ông vẫn ổn chứ? Lâm Bình khẽ nói. Tôi đã nói cho cậu hết những gì cần nói rồi, tiếp theo dựa vào cậu thôi. Cậu tự cảm ngộ, hiểu hết những gì tôi nói. Mặc dù có thể nó sẽ mất thời gian, nhưng tôi tin nhất định cậu sẽ có thành tựu. Ông cụ yếu ớt lên tiếng. Đáng tiếc, ông cụ cũng cho rằng là mình có thể hiểu hết được trong một ngày. Tiền bối, ông phải vững tâm. Giờ tôi giúp ông ổn định mệnh mạch rồi đưa ông ra ngoài. Là mình nói ra, giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Tôi thấy mặc dù cửa ngoài kia khá chắc chắn, nhưng dù gì đây cũng là một hang núi. Nếu những người Huyết Ma Tông phá vỡ thì vẫn có thể vào được. Thời gian của cậu không còn nhiều nữa, phải nhanh chóng kích hoạt cơ thể võ thần, nếu không sẽ không phải là đối thủ của họ đâu. Ông cụ nói. Tiền bối, đừng nói nhiều nữa, nhanh lên. Ông cụ siết chặt tay Lâm Minh, nghiêm túc nói. Lâm Minh bất lực, đành phải ngồi xuống và cố gắng hết sức để kích hoạt cơ thể võ thần. Đúng lúc này, ầm ầm, mặt đất và tường lại rung chuyển, hơn nữa còn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Ngoài ra còn có tiếng vũ khí chói tai. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn mở mắt. Người của Huyết Ma Tông dùng máy móc rồi. Đúng là vậy thật, giờ đâu còn là thời đại cổ đại nữa. Muốn phá vỡ cửa thì dùng máy móc hiện đại là được mà. Giờ dùng khoa học hiện đại thì thứ gì cũng có thể phá vỡ được. Nếu dùng thuốc nổ thì chẳng còn tốn chút sức nào. Đã 3 ngày rồi nên chắc là Huyết Ma Tông sắp thành công rồi. Chắc là cánh cửa không trụ được bao lâu nữa. Là mình đứng bật dậy. Tiền bối, hay là chúng ta mở cửa lao ra. Tôi dùng huyết hoàng linh chi liều mạng với bọn họ. Ngốc quá, ông cụ phản đối. Càng là lúc này thì càng không được bồng bột, rõ chưa? Nhưng chúng ta đã không còn lựa chọn nào nữa rồi. Lâm Bình nói ra, không, vẫn còn. Ông cụ đột nhiên nhặt sợi xích ở dưới đất lên, chéo đầu còn lại và bước ra khỏi nhà lao. Sau đó vòng sợi xích khóa nhà giam lại. Lâm Bình giật mình. Nhà giam này đủ lớn, hơn nữa dùng để nhốt tôi nên họ đã dùng sắt lạnh bắc khải để tạo thành, vì thế không dễ gì phá vỡ được. Cậu trốn ở đây, nếu như họ không vào được thì cậu cũng được an toàn. Ông cụ khóa chặt xong bèn vứt chìa khóa vào bên trong. Tiền bối, vậy ông đi ra ngoài làm gì? Sao không trốn cùng tôi chứ? Lâm Minh trầm giọng. Trốn cùng cậu sao? Chúng ta có thể trốn được cả đời không? Tôi ra ngoài dành thời gian cho cậu. Người đã tuổi, cậu mau khởi động cơ thể võ thành đi. Còn chậm trễ thì cả hai chúng ta sẽ chết đó. Cậu muốn chúng ta có một người còn sống hay là cả hai bị chia thành từng miếng đây? Ông cụ mỉm cười. Lâm Minh giật mình, anh hít một hơi thật sâu, sau đó cầm lấy chìa khóa đi tới vị trí sau cột sắt lạnh, ngồi xuống và nhắm mắt lại. Ông cụ cũng ngồi xuống đất, nhắm mắt bất động. Âm thanh phía bên ngoài không ngừng vọng vào, thậm chí còn có cả tiếng nổ vô cùng khủng khiếp. Cứ thế một ngày nữa lại trôi qua. Cuối cùng thì vách cũng đã bị nổ, các loại khoan đục được điều động tới. Người của Huyết Ma Tông đã khoan thủng được một khoảng không và gỡ ra. Cánh cửa sắt cuối cùng cũng đổ xuống, cả cấm địa rúng chuyển, đất đá bay mịt mù trong cấm địa. Một chiếc máy khoan cùng vài người nhân viên mặc đồ bảo hộ bắt đầu lao vào. Nếu ông cụ có thể ngẩng đầu được thì có thể nhìn thấy cả cái hang đã bị khoan thủng. Rõ ràng để bắt được Lâm Minh thì Huyết Ma Tông đã gọi cả đội kỹ thuật có mặt. Được rồi, ở đây không còn việc gì của các người nữa rồi, ra ngoài đi, đại lão lên tiếng. Ngay sau đó, đám công nhân lũ lượt rời khỏi hiện trường. Các cao thủ Huyết Ma Tông đạp cửa bước vào. Đi đầu chính là tông chủ, thế nhưng tất cả đã phải tái mặt khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Hả? Là ông già đó sao? Ông ta được thả rồi rồi sao? Xong đời rồi. Tất cả vội vàng lùi lại, không một ai dám tiến lên. Sắc mặt của tông chủ cũng tối sầm, thế nhưng sau khi nhìn kỹ ông cụ thì tông chủ hừ giọng. Các người sợ cái gì chứ? Ông ta sắp chết rồi, một ông già trói gà không chặt, đợi chết mà thể dọa các người tới mức như vậy sao? Đã đồng nghe thấy vậy thì cảm thấy bình tĩnh hơn, thế nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Thực ra không trách bọn họ được, mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ gặp ông cụ, nhưng những năm qua trong Huyết Ma Tông đã có không ít lời đồn về người này. Tất cả đều nói ông cụ là ác ma, giết người không chớp mắt. Còn có người nói ông cụ ăn thịt người không nhả xương, thủ đoạn thông thiên, giết người bằng một nhịp thở. Tông chủ thì không bận tâm, nhưng tin đồn thì tất cả đám đệ tử đều biết. Hơn nữa còn vô trùng khoa trương, tất cả các thông tin liên quan đến ông cụ đều được vẽ ra như thật, thế nên họ đều sợ ông ta. Tông chủ hừ giọng, cảm thấy không hài lòng với những người này. Thế nhưng ông ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm ông cụ. Sao ông lại thoát ra khỏi trụ sắt rồi? Thần đêm mở khóa cho ông sao? Tại sao chỉ thấy ông? Cậu ta đâu rồi? Ông cụ không nói gì, chỉ ngồi im gục đầu xuống. Trần bác! Tông chủ hét lớn. Lúc này ông cụ mới khẽ cử động cổ, nhưng dù là vậy thì cũng khiến đám người Huyết Ma Tông sợ hết hồn. Có những người lập tức lùi lại, đám chuột nhắt. Tông chủ tức giận vung tay đập một người vừa lùi xuống. Đầu của người này bị đập nát chết ngay tại chỗ. Những người khác cũng sợ mất hồn. Từ giờ phút này ai còn tỏ vẻ sợ hãi thì giết ngay. Tông chủ tức giận nói. Đã đâm run rẩy, nào ai dám làm trái lại, đành phải liều mình bước lên làm bộ cứng rắn. Người đâu? Tông chủ tức giận hỏi một lần nữa. Ông cụ vẫn không lên tiếng. Tông chủ đanh mặt hờn hợp sát ý, thế nhưng ông ta vẫn còn lý trí, chí lạnh lùng nhìn xung quanh. Lúc này ông ta nhìn người đông trước cửa, cánh cửa bị khóa chặt, xem ra thời đại của chúng ta đang trốn ở bên trong rồi. Tông chủ nói bằng vẻ vô cảm. Sắc lạnh Bắc Hải vô cùng kiên cố, khó ai mà phá hủy được. Nếu dùng thuốc nổ cũng chỉ khiến xung quanh bị phá vỡ. Còn thời đại Lâm vẫn an toàn. Trần bác, ông ở ngoài, cậu ta ở trong, các người định làm cái gì vậy? Thế nhưng ông cụ vẫn không nói gì, cứ như ông cụ không nghe thấy vậy. Trần bác, ông đang khinh thường tôi đó à? Tông chủ dường như đã mất kiên nhẫn, ông ta hét lên vài câu nhưng ông cụ vẫn không trả lời. Tế Vũ! Tông chủ hét lớn. Để tôi có mặt. Một người ông với khuôn mặt trắng bệch bước tới, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ sợ hãi. Đi, đi lấy đầu ông ta. Tông chủ quát lớn. Hả? Người đàn ông run rẩy. Tông chủ, tôi không thể làm được đâu. Sao? Cậu dám kháng lệnh sao? Tông chủ tức giận. Nếu kháng lệnh thì giết luôn. Người đàn ông cảm thấy tuyệt vọng. Đệ tử không dám. Đệ tử không phải là đối thủ của người đó. Xong đêm cũng sẽ chết thôi. Tôi nói rồi, ông ta sắp chết, không còn sức lực. Nếu nào lại có thể giết chết được cậu sao? Mau lên. Tông chủ thúc giục. Người đàn ông nghiến răng đành phải bước lên, thế nhưng sau đó anh ta lại quay đầu định la ra ngoài. Rõ ràng là anh ta muốn bỏ chạy. Người đàn ông cố hết sức, thở hổn hển, cắm đầu chạy như điên ra phía ngoài cấm địa. Trong mắt bọn họ, lúc này lựa chọn chạy trốn quả là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì đi cũng chết, không đi cũng chết. Thay vì như vậy, chi bằng thử chạy trốn. Nhưng chạy trốn ngay trước mặt tông chủ Huyết Ma Tông chẳng phải là tìm cách chết hay sao? Tân thủ huyết ma tông đột nhiên vung tay đánh tới anh ta từ xa. Âm! Người ở phía sau đột nhiên bị một luồng khí đè ép ngã xuống đất. Chỉ còn lại người đâu vẫn còn muốn chạy trốn đó đứng thẳng người. Người đó đột nhiên đứng khựng lại, cơ thể bị nhiều luồng khí tức màu đỏ máu bao bọc. Cả người anh ta giống như bị bao bọc bởi một tấm chăn màu đỏ nhạt, chậm rãi bay về phía tông chủ huyết ma tông.